Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 432. Cô đến rồi à? Tôi vừa mới đến xem sao thì nghe nói cô ở đây. Bị bạn học Ivan dắt qua đây tham quan. Tô Tính Ngôn chỉ tay về phía Ivan. Ivan bắt chợt cảm thấy lạnh cả người. Cảm thấy ánh mắt của cô thật sắc bén. Tần Tông nói, vậy sao? Không có vấn đề gì bên đây chứ? Tô Tính Ngôn nhướng mày. Không gì âu 58 Lý Tiểu Niệm sững sờ đứng đằng sau. Ý gì đây? Người này vốn đã quen biết Tần Tổng rồi. Thấy quan hệ có vẻ rất tốt thì phải. Tần Tổng quay đầu cau mày nhìn Lý Tiểu Niệm. Có chuyện gì với cô vậy? Nghe nói cô tự mình đi làm thơ mát. Cô xem, chuẩn bị đến thảm đỏ rồi mà Vân đi làm. Trở về còn oán trách nhà tạo mẫu. Cũng may là tôi đến rồi. Ninh Tiêu Thư có thể đến đây là niềm tự hào của công ty chúng tôi. Cô ấy quan tâm cô nên cảm thấy biệt ơn. Lại dám làm loạn ở đây. Tải áp chuyện hô la đọc nhiều tiếp nhé. U57, cả người Lý Tiểu Niệm rụt lại. Cúi đầu chương 317. Nhận lỗi, lặng kẽ nhìn tay mình. Trong lòng tim đập thình thịch như chồng. Tần Tổng nói xong, quay đầu nhìn Tô Thính Ngôn mỉm cười. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ở đây giao cho bọn họ đi. Tô Thính Ngôn gật gật đầu rời đi. Lý Tiêu Niệm không có sức lực ngồi sụp xuống. Nhìn về phía trước, trong lòng oán trách, nhưng lại nghĩ đến bản thân suýt nữa đã đắc tội Tần Tổng. Tô Thính Ngôn không để ý, nhìn xung quanh rồi trực tiếp nói. Được, có việc không có việc gì đi. Nếu không có việc, để Tổng giám chế mới qua đó thật sự nghệ sĩ đều như vậy. Cô từ từ sẽ thích cô ngáng đầu. Nhìn cái tiêu chí thật to ngẫu nhiên. Lại nói Tần Tổng sẽ không đột ngột giàu dêm cô ấy. Nhưng tài nguyên ở phía sau cũng sẽ đưa một cách thật dứt khoát. Cô ấy nổi tiếng không dễ dàng gì. Bởi vì vừa nãy đã náo loạn một trận như vậy, làm ảnh hưởng đến sau này. Như thế sao tốt được? Nhà tạo mẫu mới đến này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại thân thiết với Tần Tổng như vậy? Mà Ivan cũng không ngờ đến việc này, đứng sững sờ ở phía sau. Vốn dĩ định cho Tổng Giám Chế mới đến này biết tay. Lại không ngờ, quan hệ của Tổng Giám Chế mới đến này và Tân Tông có vẻ không bình thường. Toàn bộ mọi thứ cô ta bày ra tất cả đều lãng phí rồi. Nghĩ đến vẻ mặt của Tổng Giám Chế nhìn mình khi nãy khiến cô ta cảm thấy bản thân bị Tổng Giám Chế ghi thù rồi có phải hay không? Lần này được một mắt, mười, hơn nữa sau này làm sao đối mặt với vị Tổng Giám Chế này đây? Chẳng lẽ sau chương 318, cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này sẽ bị cô đè đầu cưỡi cổ sao? Tô Tính Ngôn đi ra ngoài rồi Tần Tổng vội vàng đi theo nói với cô. Nghệ sĩ ở bên này không biết điều đúng không? Cách chương.